Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần lương thực, Kiều gia sẽ góp 50 thạch. Còn những ai cùng ta vào huyện sẽ góp thêm một phần. Dù đã thỏa thuận với Kiều Triều đêm qua, nhưng Trần Nguyệt vẫn thấy tiếc nứt ruột khi phải xuất 50 thạch lương thực. Số này chiếm gần một nửa lương thực của Kiều gia. Hồ Lão Đại nói, nhà ta sẽ góp 10 thạch, ta cũng sẽ đi cùng huynh. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Triều gật đầu, hỏi lại, vậy còn ai trông coi trong thôn? Hồ Lão Đại nhìn Kiều Nhị rồi nói, để nhị huynh đệ của huynh trông coi. Thấy thế nào? Kiều Nhị xua tay, lắc đầu, không được, không được, ta thật không đảm đương nổi. Hồ Lão Đại vỗ vai Kiều Nhị, trấn an, đừng khách sáo, ngươi đã quản lý cửa tiệm nhiều năm, mọi việc ngươi đều làm rất tốt mà. Kiều Triều cũng đồng ý, đúng vậy, Kiều Nhị lo chính, thêm Hồ Lão Nhị và tam đệ của ta hỗ trợ. Hồ Lão Đại gật đầu hào hứng, được, vậy không thành vấn đề. Thẩm Châu nói, thôn ta sẽ góp 10 thạch và cử 2 người. Hồ Lão Đại, nhà ta một người góp 10 thạch. Không được, ngươi phải góp 15 thạch. Thẩm Châu, được rồi, tiếp theo là thôn Hoa Lê, thôn Đại Tây và thôn Đông Hà. Mỗi thôn cũng góp 15 thạch và 2 người. Vậy là số lương thực góp được đã lên tới 70 thạch. Kiều gia chỉ cần góp thêm 30 thạch là đủ. Kiều Triều nói, số 20 thạch còn lại sẽ dành cho bếp ăn chúng để bù đắp công sức của mọi người. Ai nấy đều thấy hợp lý, chỉ có Trần Nguyệt là vẫn tiếc nuối trong lòng. Kiều Triều biết Trần Nguyệt tiếc của, đành trấn an nàng khi về nhà. Chỉ lần này thôi, Trần Nguyệt thở dài, ta biết là cần thiết, nhưng vẫn tiếc nuối. Số lương thực đầy ắp trong kho giờ mất hơn nửa. Kiều Triều khẽ an ủi. Sau này, nàng muốn tích trữ bao nhiêu cũng được. Trần Nguyệt gật đầu. Ừ, tích lương thực mà không có vũ khí thì cũng chẳng giữ nổi. Trước hết, tập trung vào vũ khí đi. Phải, Quất Trì Thịnh làm việc rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, Kiều Triều đã chính thức trở thành huyện úy. Khi đến nhận chức, Kiều Triều mới phát hiện rằng Trường Sử, Lao Đầu và Bộ Khoái đều là các đầu lĩnh thổ phỉ. Giống như một sơn trại khoác áo chính quyền, huyện lệnh thì chỉ gặp mặt họ một lần rồi không can thiệp gì thêm. Kiều Triều bận việc trong huyện, Trần Nguyệt và mọi người ở lại giữ thôn, bởi đây vẫn là đại bản doanh của họ. Việc Kiều Triều vào huyện chủ yếu nhằm tìm hiểu nguồn cung cấp vũ khí hoặc nơi có quặng sắt để làm vũ khí. Nhưng chưa kịp tìm hiểu hết, thì quân của Nam Dương Vương từ phía Nam đã đánh lên. Còn Trấn Bắc Vương từ phía Bắc cũng theo sau. Quân của Hoài Dương Vương nhanh chóng tan rã, mọi người đua nhau bỏ trốn. Huyện thành cũng sắp lâm nguy. Khi tin tức về Nam Dương Vương lan đến, huyện Thái Gia liền dẫn người nhà bỏ trốn. Cả huyện thành rơi vào cảnh hỗn loạn. Ai chạy được đều chạy. Nghe nói Nam Dương Vương rất hung tàn. Mỗi lần chiếm thành đều g, y, ế, c sạch nam nhân. Bắt nữ nhân làm nô lệ. Mọi người mau chạy đi. Ta không muốn chết. Chạy nhanh đi. Kiều Triều nhìn cảnh hỗn loạn, lập tức tìm đến Quất Trì Thịnh. Túm lấy cổ áo hắn ta, binh lính đâu? Quất Trì Thịnh tái mặt đáp, chạy hết rồi, tất cả đều đã bỏ chạy. Kiều Triều đẩy hắn ta ra, gằn giọng, đưa ta lệnh bài của huyện nha. Cầm được lệnh bài, Kiều Triều vội đi tìm Hồ Lão Đại, trở về thôn ngay, huy động mọi người vào huyện thành và đưa gia đình ta tới đây. Hồ Lão Đại hiểu ý gật đầu, ta sẽ lập tức trở về. Kiều Triều nói, dùng ngựa của ta đi cho nhanh. Được, Hồ Lão Đại lên ngựa phi như bay về thôn. Vào Kiều gia trước tiên. Kiều Đại bảo chúng ta huy động tất cả mọi người vào huyện thành. Nam Dương Vương sắp tới. Nghe nói nam giới sẽ bị g, y, ế, c sạch. Nữ giới sẽ bị bắt làm nô lệ. Cách chương.